Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 174, Linh Giới Đặc Thù. Tại Glenn nói rõ lý do cùng trấn an dưới, Alan yên tâm không ít, chuẩn bị lại quan sát mấy ngày, xem phải chăng còn sẽ làm tương tự ác mộng, mỉm cười đem vị này nổi danh ngoại khoa y sinh đưa ra sau đại môn. Lên biểu lộ đột nhiên trở nên trầm ngưng, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì. Hắn vừa rồi đối mộng cảnh giải đọc không có vấn đề. Đen kịt tháp cao, tầng tầng ngăn trở vách tường cùng cửa chính, cùng với trắng bạc cự xa, xác thực tượng trưng cho Will. A ông bị nào đó dạng sự vật uy hiếp tình cảnh, tượng trưng cho đứa bé này sợ hãi bất lực, cố gắng trốn đến tầng tầng phòng hộ sau tâm thái. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, vậy đại khái suất không phải Alan y sinh linh tính tự chủ lấy được gợi ý, bằng không hắn không có khả năng đợi đến tối hôm qua, chờ đến lật ra cái kia thiên chỉ hạc mới mơ giấc mơ như thế. Sớm tại Will A ông xuất viện trước, sớm tại hắn linh tính vô ý thức ở giữa phát giác được một ít chuyện kỳ quái lúc, nên có tương tự phát triển. Cho nên, Glenn hoài nghi giấc mộng này là người khác truyền cho Alan y sinh. Môi giới liền là cái kia thiên chỉ hạc. Glenn mở, linh thị, quan sát tỉ mỉ qua cái này thủ công nghệ phẩm, nhưng không có phát hiện nó có bất kỳ linh tính quang vinh. Bất quá, hắn linh cảm, trực giác của hắn đều nói cho hắn biết cái kia thiên chỉ hạc có chút kỳ diệu địa phương. Có lẽ dính tới nhất hư vô khó khăn nhất nắm bắt đáng giá nhất kính quý vận mệnh. Cái kia gọi là Will. A ông tiểu hài không đơn giản a. Xem ra rất thần kỳ, khả năng không phải bộ kia tarot bài, mà là bản thân hắn. Màu trắng bạc cự xà là nguy hiểm biểu tượng. Việc này lại cùng không may, may mắn chờ nhân tố có quan hệ. Chẳng lẽ nó đại biểu cho thủy ngân chi xà, quái vật con đường danh sách 1? Thủy ngân chi xà, lên suy nghĩ phát tán ra, lại không cách nào khẳng định bất cứ chuyện gì. Hắn ngược lại phân tích lên mộng cảnh là thế nào quán thâu vấn đề, dùng lên trước mắt thần bí học tạo nghệ, đó cũng không phải cái gì quá phức tạp quá khó có thể lý giải được sự tình. Hắn rất nhanh liền có mạch suy nghĩ, đầu tiên có khả năng bài trừ oan hồn u linh ảnh hưởng. Nào sẽ nhường Alan y sinh khí chàng nhan sắc nhiễm lên hoặc cạn hoặc sâu hắc lục, mà ta mới vừa rồi không có phát hiện phương diện này dấu hiệu. Có thể làm cho mộng cảnh chủ nhân không xuất hiện tình huống dị thường quán thâu đại khái có 2 loại biện pháp, một là giống ác mộng, phi phàm năng lực. Giống đội trưởng như thế, dựa vào dẫn dắt tới đạt thành mục đích, mà lại bản thân không có thể tham dự đến quá thâm nhập. Nếu không đồng dạng hội lưu lại dấu vết, hay liền càng xảo diệu hơn, càng cao cấp hơn. Mộng cảnh nguyên lý là, tinh linh thể ngao du linh giới, nhường bình thường vô ý thức chú ý tới một ít chi tiết ở phía ngoài kích thích dưới, chuyển hóa làm có ý nghĩa tượng trưng gợi ý. Hoặc là, trực tiếp theo bên ngoài thu hoạch được một chút cùng tự thân tương quan gợi ý. Sau đó đưa chúng nó nói cho tinh thần thể, nói cho bản thân linh thể, mà bởi vì chủ nhân đang đứng ở trạng thái ngủ, cái này hội dùng mộng cảnh hình thức xuất hiện, cho nên loại thứ hai biện pháp liền là thông qua linh giới tới quán thâu. Trước dùng một ít thần kỳ thủ đoạn, chế tạo ra tự thân cần gợi ý. Tiếp lấy tự nhiên nhường mục tiêu tinh linh thể tại ngao du linh giới thời điểm thu hoạch được phản hồi về đi, bởi như vậy, mục tiêu liền có thể mơ tới người khác muốn cho hắn mơ tới tình cảnh, mà bên ngoài không có một điểm dấu vết. Đây là trước mắt ta làm không được sự tình, cho dù là có thể hơi khiêu động khói xám phía trên một chút lực lượng linh thể trạng thái, cũng không được. Lên chìm dừng một chút, lại thêm tăng thêm một cái có khả năng suy đoán. Alan y sinh bị người thông qua thiên chỉ hạc ám hiệu, một khi tìm kiếm ra nó, liền sẽ làm tương ứng mộng cảnh. Cái này cũng là tốt xác nhận. Chỉ cần ta đối Alan y sinh sử dụng thông linh thuật, hẳn là có thể phát hiện tương ứng dấu vết. Bất quá, đối với hắn dùng thông linh thuật có thể hay không không quá hữu hảo. Hoặc là hướng Utrapji cha xứ mượn chi kia, tâm yểm ngọn nến. Không đúng, nhận ra thân phận ta chính là cái kia vampire. Cuồng nhiệt tưởng người kẻ yêu thích Emlyn. Why? Không phải bắp thịt rắn chắc, như là cự nhân Utrapji cha xứ. Lên thu hồi suy nghĩ, suy tính tới tiếp xuống nên làm như thế nào. Hắn quyết định chờ đợi khói xám phía trên bói toán mức độ nguy hiểm. Nếu như có khả năng tiếp nhận, vậy tối nay liền chui vào Alan y sinh nhà, lợi dụng mộng cảnh bùa chú, chờ thủ đoạn bí mật quan sát. Xem mộng cảnh nơi phát ra là trực tiếp dẫn dắt, vẫn là gián tiếp giả tạo. Bất quá, dùng plane thực lực cùng cấp độ, muốn tìm tới cái sau dấu vết khá khó khăn. Chính hắn đều không có lòng tin quá lớn. Đây không phải nói ngồi vào Alan y sinh bên cạnh đồng tiến đi suy tưởng, tinh linh thể liền có thể cùng hắn ngao du cùng một chỗ linh giới. Này nhất định phải có đầy đủ định vị mới có thể làm đến. Căn cứ bí mật chi thư miêu tả, linh giới tồn tại là tương đương kỳ diệu. Nó cùng thế giới hiện thực hoàn toàn đè lên nhau, toàn bộ đè lên nhau. Cho nên mỗi người tùy thời đều có thể theo linh giới thu hoạch được gợi ý. Nhưng linh giới không có trên dưới trái phải chi điểm. Quá khứ, tương lai cùng hiện tại cũng có thể tại đây bên trong giao hội. Tựa như là vô số tri thức, vô số tin tức, vô số hư ảo linh tụ tập áp xúc mà thành cổ quái hải dương. Cùng như người bình thường khái niệm như người bình thường logic bên trong, thế giới, hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, theo linh giới lấy được gợi ý chỉ có thể là đủ loại biểu tượng, mà không phải trực tiếp đáp án. Chính vì vậy, mỗi người tinh linh thể hội ngao du linh giới một bộ nào điểm. Không chỉ có cùng bản thân chỗ địa điểm, vị trí thời gian có quan hệ, còn cùng thân thể, tinh thần trước mắt trạng thái mật thiết tương liên, không có đối ứng định vị biện pháp. Nghĩ tại linh giới khóa chặt cũng tìm tới người nào đó tinh linh thể là không thể nào thành công. Dù cho ngươi ngay tại đối phương bên người. Cũng chính vì vậy, tinh linh thể ngao du linh giới cũng là có cực hạn, là không dám xâm nhập quá sâu. Nó một khi mê thất, không trở về được thân thể, chủ nhân liền lại biến thành si ngốc người. Nghiêm trọng hơn thì sẽ trở thành người thực vật. Mà nghĩ thân thể cũng tiến vào linh giới, coi đây là ván cầu hoàn thành truyền tống, càng là gian nan, hơi bất lưu thần liền sẽ lạc đường, vĩnh viễn cũng không trở về được thế giới hiện thực, cho đến hư thối tử vong. Hô, lên thở hắt ra, tạm thời đem vấn đề quên hết đi. Hắn móc ra đồng hồ quả quýt, nhìn xuống thời gian, phát hiện mình suy nghĩ quá lâu, bữa sáng đều lạnh thấu. Mà mai phóng viên đến bây giờ đều còn không có đến. Điều này nói rõ ủy thác đại khái suất hội đẩy trễ một ngày. Căn cứ không lãng phí tinh thần, Flynn đã ăn xong còn lại những cái kia đồ ăn, sau đó đi khói xám phía trên làm lần bói toán. Kinh ngạc đạt được việc này một điểm nguy hiểm cũng không có gợi ý. Làm xong tất cả những thứ này, thời gian ước định đã vượt qua. Hắn không do dự nữa, thay đổi giày nặng áo jacket, mang tốt mũ lưỡi chai, cầm lên từ đơn sách, rời đi min đường phố số 15. Hắn lúc đầu kế hoạch là bồi Mai, Joseph đến đông khu phỏng vấn lúc, tìm cơ hội cho lão câu lơ một chút ám chỉ, khiến cho hắn không cần để chính mình từng hứa hẹn bang Lip tìm kiếm con gái sự tình. Đến mức Lip một nhà thì từ lão câu lơ đi nhắc nhở, mà bây giờ Mai đem sự tình chậm trễ một ngày, Flynn cũng liền càng thêm thong dong, không còn lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn. Kết hợp lão câu lơ đề cập qua địa chỉ, Flynn căn cứ bói toán lấy được gợi ý, tiến vào đông khu chỗ sâu, tại từng đảo hoặc cảnh giác hoặc đề phòng. hoặc chết lặng hoặc ánh mắt tham lam nhìn soi mói. Tìm được cái kia ở vào ba tầng gian phòng. Nơi này bày biện hai tấm cao thấp giường. Trên mặt đất còn phủ lên một chút cũ nát đệm giường. Từng trống không địa phương đều chất đầy tạp vật. Lên trực tiếp nhìn về phía ở giữa nhất sườn tấm kia cao thấp giường dưới giường. Hô một tiếng, lão câu lơ, soạt một chút, lão câu lơ vươn mình ngồi dậy. Ngạc nhiên dựa vào hướng cạnh cửa. Ngài quả nhiên tới, hôm qua đưa cho ngài lá thư này về sau. Ta liền đoán được ngài hôm nay sẽ tìm đến ta. Cho nên ta không có đi bến tàu, một mực chờ trong nhà. Được rồi. Không cần ta suy nghĩ thêm làm sao bịa đặt để giải thích ta đi thẳng đến nơi này tìm nguyên nhân của ngươi. Lên nhìn quanh một vòng, chuyển mà nói rằng, lão câu lơ, dùng ngươi bây giờ thu nhập, hoàn toàn có khả năng thuê càng căn phòng tốt, đổi nơi tốt hơn, vì cái gì chỉ là theo chăn đệm nằm dưới đất đổi thành cao thấp giường. Những số tiền kia đại bộ phận là muốn giúp ngài sưu tập tin tức. Lão câu lơ cười cười nói, mà lại ta không còn trẻ nữa, ta phải làm về sau thân thể triệt để suy yếu xuống tới tích lũy chút tiền. Lên im lặng hai giây nói, ngươi có khả năng cân nhắc mua chút đáng tin, tỉ như cái kia, mẹ quá con côi lão nhân cứu trợ hiểm. Nó có thể để ngươi tại chính thức già đi về sau. Mỗi tuần đều dẫn tới một phần ít nhất. Có thể nhét đầy cái bao tử có thể ngủ ở bên trong phòng. Tiền, cái thế giới này nghề bảo hiểm tại kỳ đệ tứ liền có nảy sinh. Đi qua Rose đại đế thôi động, hiện tại đã tương đối thành thục. Chủ yếu có hải vận mậu dịch tương quan đủ loại đáng tin. Hỏa hoạn hiểm, tổn thương hiểm, dùng không cùng tên nghĩa xuất hiện dưỡng lão hiểm các loại. Chỉnh thể càng tập trung ở phú ông cùng bên trong sinh. Này ta biết, ta vẫn là cái công nhân thời điểm, mỗi tuần đều sẽ giao 3 đồng xu penny bảo hiểm phí. Nhưng sau này không có thu nhập, lão câu lơ cảm thán nói, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thu nhập không ổn định. Không biết đến từ thám tử tiên sinh gián điệp phí hội từ lúc nào gián đoạn. Lên cũng không cách nào hứa hẹn cái gì. Chỉ phía ngoài nói, chúng ta đi líp nhà, nắm từ đơn sách trả lại nữ hài kia, ra gian phòng, lên giống như tùy ý đề một câu, thật là khiến người ta trò cười a. Ta hôm trước mới nói làm lần công nhân tình nguyện, hỗ trợ tìm Daisy, kết quả hôm qua nàng liền bị cảnh sát trả lại, về sau không cần đề chuyện này, ta cũng không muốn bị người chê cười, được rồi. Lão câu lơ trước đáp ứng xuống, tiếp lấy mới nói, ngài hảo tâm cùng thiện lương sẽ không có người trò cười. Xuyên qua từng đầu bẩn thỉu đường đi, hai người tới líp nhà, lên trông thấy vừa được giải cứu ra cô gái kia lại bắt đầu lúc nào cũng có thể nóng đến chính. Mình ủi quần áo công việc, trông thấy nơi này phơi lấy quần áo từng kiện rủ xuống, chảy xuống giọt nước. Cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhất thời lại không biết nên nói chút gì đó. Daisy, qua một hồi, hắn mới mở miệng hô nói, ngươi từ đơn sách, Daisy nhãn tình sáng lên, có thể lại không liền rời đi. Bận rộn một hồi mới dừng lại công việc, đi vào cạnh cửa, không ngừng nói xong, tạ ơn, chờ Lip cùng Freyer cũng buông xuống trong tay công việc. Tới biểu thị ra cảm tạ. Lên mới đưa vừa mới đối lão câu lơ nói cái kia lời nói lặp lại một lần. Đạt được trả lời khẳng định về sau, hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị xong hai bảng tiền lẻ. Đưa cho Lip, ngày mai sẽ có vị phóng viên tới phỏng vấn Daisy. Đây là hắn dự đoán cho thủ lao. Bất quá các người không cần ở ngay trước mặt hắn đề. Bằng không rất nhiều chuyện xử lý không tốt. Ha ha. Hắn ngày mai nói không chừng sẽ còn lại cho một chút. Nhưng không có nhiều như vậy. Này, không, ta nguyện ý vạch trần cái kia bại hoại việc ác. Không cần tiền, Daisy bỗng nhiên lắc đầu nói. Lên cười một tiếng, đây là quy tắc, không thể phá hư quy tắc. Hiểu chưa? Hắn ngược lại nhìn xem Lip nói. Thu cất đi, người ý nghĩ rất đúng. Chỉ có Daisy cùng Freyr nhận biết càng nhiều từ đơn, học được nhiều thứ hơn, các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn ban đầu chuẩn bị nói rất nhiều chuyện, nghĩ kiến nghị Lip một nhà dọn đi Đông Khu Dìa. Ngược lại mời được người giặt quần áo khách hàng sẽ không ở tại Đông Khu. Nhưng sau cùng cái gì đều không để. Hắn ban đầu định cho đối phương càng nhiều trợ giúp, nhưng vẫn là khắc chế hành vi của mình. Giống Lip một nhà người, tại Đông Khu đâu chỉ mấy ngàn, có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Đơn thuần người muốn trợ giúp bọn hắn, cho dù là ngân hàng lớn nhà, cũng kích không nổi cái gì bọt nước. Mà đây chỉ là Đông Khu, mặt trên còn có toàn bộ Beckland, còn có Roan Vương Quốc. Ngoặc kép, tạ ơn, thầy ta tạ ơn vị phóng viên kia tiên sinh. Líp trầm mặc một hồi, nhận khoản tiền kia, lên không có dừng lại thêm, vội vàng rời đi. Tựa hồ nơi này cất giấu một cái quỷ quái, hội nuốt chửng tâm linh của hắn. Cùng lão câu lơ cùng đi ra bên ngoài về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thở hắt ra, nhỏ giọng nói ra, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN